Yêu Long Cổ Đế, chương 2858, Người Gỗ, góc truyện audio.com. Rào, bình tĩnh mặt biển, chẳng biết tại sao bỗng nhiên nổi lên sóng biển. Nhưng này sóng biển không lớn, Tô Hàn cũng không có cảm nhận được cái gì tiên thu khí tức. Này có lẽ vẻn vẹn tiên ma hải một chút biến hóa. Đầu thuyền hơi nhếch lên, nữ tử thân ảnh cùng ánh trăng tạo thành một đầu dây dài. Tại ánh trăng phản chiếu phía dưới, tựa hồ càng đẹp, Tô Hàn chậm rãi đi tới nữ tử bên trái, ước chừng 3 mét chỗ địa phương, hai tay chấp sau lưng, bình tĩnh mà đứng, hắn nhìn phía xa tiên ma hải. Trong đầu, dần dần nổi lên năm đó từng màn, thời điểm đó nàng, cũng là như nữ tử này một dạng. Tô Hàn thở dài một cái, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ ngươi, qua có khỏe không? Mặc dù không biết nữ tử này, nhưng theo cái kia trên miếng lệnh bài liền có thể nhìn ra. Đây là Bạch Hổ Thánh Triều, này một nhiệm kỳ Bạch Hổ Thánh Nữ, bởi vì, đây là này miếng lệnh bài, nữ nhân kia đã từng liền nắm giữ qua. Tô Hàn quá quen thuộc, Bạch Hổ Thánh Nữ thân phận cao, thậm chí đều siêu việt hoàng thất, chỉ ở Bạch Hổ Thánh Chủ phía dưới. Đây không phải tu vi vấn đề, mà là địa vị, Bạch Hổ Thánh Nữ tại Bạch Hổ Thánh Triều ở trong hiệu triệu lệnh. Chỉ ở Bạch Hổ Thánh Chủ phía dưới, Tô Hàn trước đó hoài nghi tới, làm Bạch Hổ Thánh Triều bên trong, dưới một người, trên vạn người đỉnh tiêm tồn tại. Này Bạch Hổ Thánh Nữ, như thế nào đi vào tiên ma hải? Chẳng lẽ, nàng cũng muốn đi phong bạo đảo? Bất quá này chút, đều không có quan hệ gì với Tô Hàn. Nói thật, toàn bộ Bạch Hổ Thánh Triều, kỳ thật cũng đều không có quan hệ gì với Tô Hàn. Có quan hệ, cũng vẻn vẹn một cái kia người, cùng với, mấy người kia mà thôi. Sóng biển dần dần đi xa, mặt biển lại khôi phục bình tĩnh. Tô Hàn do dự, tình cờ xem nữ tử kia liếc mắt, không biết nên mở miệng như thế nào. Mà nữ tử, giống như là căn bản liền chưa từng phát giác được Tô Hàn đến. Cũng hoặc là nói, nàng đã nhận ra, lại là căn bản cũng không nghĩ để ý tới, cũng không muốn để ý tới. Làm Bạch Hổ Thánh Nữ, làm trung đẳng tinh vực chạm tay có thể bỏng tương lai ngôi sao mới. Nàng vô luận là địa vị, thân phận, còn là tướng mạo, tư chất, đều thuộc về thế hệ tuổi trẻ ở trong người nổi bật. Không nói không người có thể so, nhưng cũng thật chính là tươi có người có thể cùng nàng so sánh. Mong muốn cùng nàng bắt chuyện nam nhân, thật chính là rất nhiều, nhiều đến đếm không hết. Hoàng tử, đế tử, lại hoặc là một chút có thể so với đế quốc ẩn thế đại gia tộc hậu đại, đều từng tìm kiếm nghĩ cách đối nàng tiến hành truy cầu. Mà như Tô Hàn như vậy, nhăn nhăn nhó nhó, khúm núm, do dự dự, thật đúng là ít có, cũng xem như có chút đặc thù. Đương nhiên, vô luận là nam nhân như thế nào, này Bạch Hổ Thánh Nữ, đều sẽ không đi để ý tới. Nàng, liền nhìn nhiều những nam nhân này hứng thú đều không đáp lại. Có đôi khi chính nàng đều đang nghĩ, có lẽ thật chính là nhìn qua nam quá nhiều người a. Võ đạo tư chất mạnh, tướng mạo anh tuấn, có ma pháp tu vi, cũng hoặc là những luyện đan sư kia, luyện khí sư, nam nhân như thế nào không có, không phải nàng chọn hoa mắt, mà là những nam nhân này, nàng một cái đều chướng mắt, mạnh hơn, ở trước mặt mình, cũng là như những nam nhân khác một dạng, căn bản là không có cái gì biến hóa, mà nàng mong muốn, là loại kia, có thể cho nàng đặc thù cảm giác, cũng hoặc là nói. So nam nhân khác, còn muốn nổi bật tồn tại, loại người này, còn chưa có xuất hiện, cũng có lẽ, cả một đời đều sẽ không xuất hiện, nhưng Bạch Hổ Thánh Nữ không nóng nảy, nàng biết mình yêu cầu quá cao, có thể ngày sau đến cùng sẽ không gặp phải, ai có thể nói đến chuẩn, ít nhất, chính mình còn trẻ, còn có rất nhiều thọ nguyên có khả năng sinh tồn, nàng nguyện ý chờ, hô, có tiếng gió thổi tới. Tại đây bình tĩnh bong thuyền mặt, lộ ra phá lệ chói tai, nữ tử sợi tóc bị thổi lên, lộ ra cái kia gò má trắng nõn, xoay người lại, nàng dự định rời đi, chờ một chút, nhưng vào lúc này, Tô Hàn cuối cùng mở miệng, Nhưng mà, nữ tử kia tựa như là làm như không nghe thấy. Bước chân không có chút nào dừng lại. Thậm chí liền biểu lộ, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Hàn lông mày không khỏi nhíu một thoáng. Này Bạch Hổ Thánh Nữ, không khỏi cũng quá kiêu ngạo một chút a, năm đó nàng cũng là Bạch Hổ Thánh Nữ, áp đảo hết thảy thiên kiêu phía trên. Mặc dù cũng có thuộc về nàng ngạo khí, nhưng còn không đến mức, đến này loại bỏ qua người khác trình độ. Cả hai so sánh, đảo thì kém rất nhiều a. Nàng có khỏe không? Tô Hàn lần thứ hai mở miệng. Nữ tử thân ảnh, cuối cùng dừng lại, nàng hơi kinh ngạc, Tô Hàn cùng chính mình theo như lời nói. Thế mà không phải là vì bắt chuyện, mà là nói nàng cũng có lẽ chính là bởi vậy, mới đưa tới nữ tử hứng thú. Nàng chưa từng quay người, vẻn vẹn thản nhiên nói. Nàng là ai? Mộ Tĩnh San, Tô Hàn nói, nữ tử gương mặt, tại đây một cái chớp mắt đại hàn. Hắn bỗng nhiên quay người. Chỉ Tô Hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám gọi thẳng thánh chủ tên. Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San. Khắp thiên hạ đều biết cái tên này. Mặc dù thời khắc này nàng đã vì đế chủ, mai danh ẩn tích. Nhưng vẫn như cũ ẩn giấu không được lúc trước tuyệt thế phong hoa. Nếu như nói, có người hỏi trung đẳng tinh vực, đều có cái nào lão yêu quái. Cái kia trong đó, chắc chắn có Mộ Tĩnh San tên. Nàng là cùng khí thần, yêu thần đám người cùng thời đại, càng là đồng cấp bậc, thậm chí còn có thể áp chế một đầu tuyệt đỉnh tồn tại. Dù cho tới bây giờ, đều không ai không biết, không người không hay, truyền thuyết, nàng đã sống mấy ngàn vạn năm, mà mấu chốt nhất là, Bạch Hổ Thánh Chủ dung nhan, theo mấy ngàn vạn năm đến bây giờ, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Cho dù là trước mặt vị này Bạch Hổ Thánh Nữ, cùng Mộ Tĩnh San cùng so sánh, đều kém một bậc, cuồng đồ, nữ tử thấy Tô Hàn yên lặng, lại là quát, nếu không phải trước đó tại trên bờ, gặp ngươi cũng là một cái công đạo người, ta liền cơ hội nói chuyện đều sẽ không cho ngươi. Nhân từ, Tô Hàn ngầm cười khổ âm thanh, này có lẽ, là cái thứ nhất nói chính mình công đạo người đi, ngươi đem cái này cho nàng. Tô Hàn không có nói rõ lý do quá nhiều. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái đầu gỗ làm thành bé gái. Đây là tại đi vào trung đẳng tinh vực tháng thứ nhất. Liền đã làm tốt, vốn định tự mình nhìn thấy nàng thời điểm lại cho nàng. Nhưng bây giờ, thật chính là nhịn không được. Ít nhất, để cho nàng biết mình còn sống liền tốt. Ngược lại có thất phẩm chân thuẫn tại thân. Tô Hàn lại cải biến khuôn mặt. Ngoại trừ tiên đế cảnh, không người có thể nhận ra mình. Mộ Tĩnh San chỉ sẽ biết Tô Hàn còn sống, lại sẽ không biết Tô Hàn ở nơi nào. Nghĩ đến, dùng nữ nhân kia thông minh tâm tư, cũng cần phải sẽ minh bạch những thứ này. Đây là cái gì? Nữ tử lông mày nhẹ trao lại, nàng thần niệm nhô ra, lại nhìn không thấu Tô Hàn khuôn mặt, càng là nhìn không ra này đầu gỗ bé gái bản chất trên thực tế. Cũng thật chỉ là cùng một chỗ phổ thông đầu gỗ thôi. Ngươi cho nàng, nàng liền biết, Tô Hàn nói. Lúc trước, Mộ Tĩnh San liền đưa cho Tô Hàn như thế một cái đầu gỗ bé gái. Giống như đúc, thời điểm đó Tô Hàn, thật chính là cùng một chỗ thối đầu gỗ. Nhất định phải cho nàng. Tô Hàn đem đầu gỗ bé gái đưa cho nữ tử. Ngữ khí nặng rất nhiều. Mắt thấy Tô Hàn rời đi. Nữ tử không khỏi hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tô Hàn chưa từng trả lời. Cái kia một bộ áo trắng thân ảnh, dần dần tan biến tại nữ tử giữa tầm mắt. Cách chương.